Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chém giết cổ Phạm Sâm. Sở Nam sờ mũi một cái, nói, há, nguyên lai ta đã lợi hại như vậy à, lúc trước ai nói tới, chờ ta đạt tới cảnh giới gì, muốn làm cái gì cũng có thể. Cổ Tuyết Giao lập tức giả ngu. Nói, người nào nói như vậy? Người khẳng định là nghe lầm. Đúng, khẳng định là như thế này. Tốt, ta muốn đi ngủ. Bái bái, Cổ Tuyết Giao nói, lập tức thân ảnh biến mất, như hóa thành một cái điểm, giống nhau lúc trước nàng là lão quỷ thời điểm như thế. Lâm vào yên lặng trạng thái, cái này rất lợi hại, hiển nhiên là bỏ chạy. Thật sự là vô sỉ chi cực, rất đáng hận. Sở Nam khinh bỉ nói, tam trọng ẩn thân trạng thái, nên tính là tạm thời tăng lên tới chiến thần nhất chuyển tam tinh chi cảnh đi. Nhất chuyển tam tinh, ba cấp, đây là ở ngay đây tân thủ thôn a. Cái này còn đầy đủ ta tu luyện, đáng tiếc, tính tạm thời tăng lên tới tam tinh chi cảnh, cũng không có thị nữ danh ngạch cho ta. Không phải vậy cái này ràng buộc liền có thể trực tiếp đánh vỡ. Đến sớm đi luyện chế ra thị nữ hư. Đàn a, như thế lề mà lề mề đi xuống. Cũng không phải biện pháp. Sở Nam trong lòng thì thào. Lập tức, hắn mở ra tam trọng ẩn thân trạng thái. Xuyên tường mà ra, rời đi mảnh này khu biệt thự vực. Vừa ra đến sau, Sở Nam thì thay đổi cấp 2 ẩn thân. Sau đó lại hóa thành nhất cấp ẩn thân, giống nhau buổi sáng phương pháp, chọn mấy chiếc xe riêng trần xe vị trí, tiến về Tô Gia, 7 ngày, là tai khí biến chất một cái quá trình, nhưng 7 ngày, chỉ là thuộc về tiểu hình biến hóa, có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không kinh người, nửa tháng, mới đúng một lần đại biến ảnh hưởng. Liên quan đến phạm vi thì sẽ phi thường lớn. Vân Lê Sơn khu biệt thự, Tô Gia, Sở Nam ẩn thân tới thời điểm, đã cảm giác được Tô Gia bầu không khí đã kinh biến đến mức có chút khác biệt. Xa xa, song trọng năng lực nhìn xuyên tường nhìn sang thời điểm, Sở Nam phát hiện lòng đất tai khí lần nữa hóa long. Chỉ là, đây là một đầu tiểu tiểu giao long mà thôi. Dù vậy, cái này tiểu giao long cũng đã trở nên có chút hung tàn. Sở Nam thấu thị chi lực nhìn sang thời điểm, nó đúng là trừng lên sáng ngời mà tà dị hai mắt. Ngẩng đầu tứ phương lên, cặp kia vô cùng tà mị trong hai mắt. Sở Nam phảng phất nhìn thấy vô số quỷ ảnh. Quỷ anh hiển hóa ra ngoài, dữ tợn, hung tàn, bạo lệ, âm mà. Những cảm xúc tiêu cực đó, cơ hồ trong nháy mắt muốn đâm vào Sở Nam mi tâm. Có điều Sở Nam lập tức đem thấu thị chi lực kết hợp minh tưởng. Mở ra quan thiên thuật đồng thời, thiên nhãn mở ra, trong nháy mắt, loại này dị thường tinh thần trùng kích, liền lập tức biến mất. Thật sự là thật lớn mật. Sở Nam tâm đạo, hồi tưởng sư phụ Tiêu Tử Y thủ đoạn. Hắn quyết định lần này làm oanh động một chút. Sở Nam thân ảnh ẩn nặc lấy. Hắn đầu tiên là tiến vào Tô Gia cái kia bị hắn đá một khỏa tùng bách thụ địa phương. Lại tới đây, Sở Nam mơ hồ phát hiện. Nơi này, lại có một vị tông sư đại thành cấp lão nhân. Ở ngay đây lén lén lút lút lục lọi. Trong tay cầm la bàn. Ở ngay đây thăm dò lấy cái gì? Trước đó, Sở Nam thấu thị lòng đất, cũng không có lưu ý mặt đất. Lúc này tới thời điểm, tới gần mới phát hiện manh mối cái này cũng nói. Lão nhân kia ẩn nặc thủ đoạn, tuyệt không phải bình thường. Hắn thu liễm âm thanh, ở vào cấp 2 ẩn thân trạng thái hắn, cũng không bị lão nhân kia phát giác. Đây là cổ Phạm Sâm, cổ Phạm Tề đại ca, cổ gia phong thủy tông sư một trong. Tính toán cái nhân vật, Cổ Tuyết Giao bỗng nhiên ở ngay đây Sở Nam trong lòng nói ra. Giọng nói của nàng có chút lạnh lẽo, mang theo hừng hực hận ý. Ô, Cổ Gia, đã như vậy, quản ngươi cái gì đường đi, chết đi. Sở Nam trong mắt co vào, mình muốn mở ra, tam trọng ẩn thân chi lực bạo phát, đồng thời thiên nhãn khóa chặt cái kia Cổ Phạm Sâm, trong tay đến từ sư phụ cho hắn xương ngón tay, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, như hóa thành cái kia một đạo túc sát, cùng tiễn mũi tên. Hưu, bỗng nhiên động tĩnh, để đang chuyên chú thăm dò, ẩn nặc khí tức Cổ Phạm Sâm quá sợ hãi, hắn thậm chí chưa kịp bộc phát ra phong thủy huyền lực. Đại thành cấp tông sư nội kình tu vi, liền bị cái này một tiết xương ngón tay trong nháy mắt xuyên thủng mi tâm. Lấy Sở Nam bây giờ năng lực, lấy chiến thần chi lực, gia trì thiên nhãn, tam trọng điệp thêm ẩn thân về sau năng lượng, như đem thực lực hiện ra cấp số nhân đề bạt. Hắn một đạo hư không chi lực có thể đem lật nghiêng nặng 3 tấn cắt Nokia thăng bằng. Lực đạo này tác dụng ở ngay đây một cái xương ngón tay bên trên. Cái kia chiến lực, quả thực có thể so với đạn súng bắn tỉa còn không chỉ. Khoảng cách gần như vậy, ẩn nặc phía dưới bạo lực kích xả. Chớ nói tông sư đại thành, đại tông sư, chỉ sợ cũng đỡ không nổi. Liền hộ thể cương khí đều không hình thành, Cổ Phạm Sâm trong mắt lập tức trừng lớn, như nhìn đến cực hạn chuyện kinh khủng, thân thể co quắp, trực tiếp ngã trên mặt đất. Về phần còn lại linh hồn, giống nhau Sở Nam đoán trước như thế, cường đại chiến thần chi lực đạt đến cực hạn về sau, diễn sinh ra đến cự đại hắc động vòng xoáy bạo phát, chấn động phía dưới. Linh hồn liền bay ra thân thể đều làm không được, thì bị chấn nát, một số đối ứng hỗn loạn năng lượng khí tức, bị Sở Nam thu thập sửa sang một chút, nhưng chết đi Cổ Phạm Sâm, liền không có lúc còn sống nhiều như vậy năng lượng thu thập. Sở Nam trong nháy mắt miểu sát Cổ Phạm Sâm, hắn cảm giác được, Cổ Tuyết Giao trong mắt hiện ra cực kỳ thống khoái màu sắc. Loại kia âm lãnh tâm tình cảm thấy cũng có chút đến để hóa giải Sở Nam lập tức biết. Chỉ sợ, lúc trước cái này Cổ Phạm Sâm, không ít hãm hại nhằm vào Cổ Tuyết Giao. Không phải vậy, cùng một cái gia tộc, Cổ Tuyết Giao không đến mức lạnh lùng đến trình độ này. Cổ Phạm Sâm chết, Sở Nam suy tư ở giữa. Đối phương thi thể liền đồng dạng biến thành như thây khô đồng dạng trạng thái. Loại tình huống này, để Sở Nam khẽ nhíu mày, hắn cũng không có thu nạp Cổ Phạm Sâm khí huyết, nhưng Cổ Phạm Sâm lại cùng người thầy phong thủy kia phụ nhân một dạng. Thân thể hóa thành thây khô, mà lại bắt đầu trở nên cháy đen, phảng phất khí huyết, bị một loại nào đó dị vật thôn phệ, vô cùng quỷ dị. Sở Nam như có điều suy nghĩ, lập tức tâm niệm nhất động. Cái kia đánh xuyên qua Cổ Phạm Sâm mi tâm, lại xuyên thấu bay ra ngoài xương ngón tay, vẽ một vòng tròn nhi sau lại bay trở về, rất bình ổn rơi vào Sở Nam trong lòng bàn tay. Cái này xương ngón tay y nguyên hiện ra nhàn nhạt huỳnh quang, phía trên không có nhiễm nửa chút dòng máu, cũng không có nhiễm nửa chút óc. Mình muốn mở ra, Sở Nam cảm ứng sở vận viên kia đã bị long đong tố nữ tinh. Hắn như có điều suy nghĩ, đem cái kia lòng đất tai khí trực tiếp hấp dẫn tới. Sau đó đem những thứ này tai khí hướng tố nữ tinh trên thân dẫn đi qua. Sở Nam cảm thấy, loại này cường đại, tai khí, có thể càng nhanh để tố nữ tinh trưởng thành. Quả nhiên, cái này tai khí đi qua, tố nữ tinh cho dù là bị long đong, cũng vẫn mở bắt đầu thôn phệ cái này một cỗ tai khí. Cái kia hóa long tai khí kịch liệt gào thét, Sở Nam lại trực tiếp vô cùng tận sức đo, mở ra thiên nhãn minh tưởng, lấy minh tưởng chi lực, trong nháy mắt kích hoạt trong tay xương ngón tay bên trong lực lượng. Sau đó hung hăng đánh vào cái kia tai khí hóa long hạch tâm đầu mối then chốt mảnh đất. Oanh, toàn bộ Tô gia bỗng nhiên phát sinh chấn, lần này không phải cấp 4. mà chính là trọn vẹn cấp 9 động đất. Âm vang ở giữa, toàn bộ Vân Lê Sơn đều thẳng tiếp đổ sụp gần 10 mét. Vân Lê Sơn biệt thự càng là trực tiếp chìm xuống chừng 10 thước. Mặc dù không có sụp đổ, nhưng là loại này động tĩnh, vậy thì thật là kinh thiên động địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.